Chương 1711, Nguyên Thần Kỹ Nghi Cà Cờ Hở. Vĩ đại vạn quốc thiên cùng địa, ta có một chuyện không rõ, hy vọng ngươi có thể thay ta giải thích nghi hoặc. Chu Phàm đem hôm nay sau khi đột phá nhìn thấy một chút kỳ quái hình tượng sự tình nói ra. Liên ta biết, tiến vào xuất du cảnh, sẽ không xuất hiện dạng này tình trạng. Vạn quốc chi hoàng suy tư một hồi no y Chu Phàm lại đem thuyền nói tới tầng sâu ký ức cùng Chu Tiểu Miêu phỏng đoán chuyển thế người phong ấn ký ức những sự tình này đều nói ra, những này hắn trước đó không cùng vạn quốc chi hoàng nói qua. Thuyền cũng không dám nhìn ký ức vạn quốc chi hoàng mắt lộ ra dị sắc, nếu như chỉ là chuyển thế người phong ấn ký ức, thuyền vì cái gì không dám nhìn ta đây cũng không biết. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ nói, ta QNZ không rõ ràng trong đó duyên cớ, nhưng theo ngươi miêu tả đến nhìn. Cái này xác thực tựa như bởi vì ngươi tiến vào xuất du cảnh, phong ấn ký ức xuất hiện buông lỏng, từ đó để ngươi nhìn thấy một chu tờ ký ức. Vạn quốc chi hoàng nói, loại sự tình này kỳ thật không cần lo lắng, nếu thật là chuyển thế phong ấn ký ức, chờ ngươi tu vi cảnh giới đi lên, sớm muộn có giải phong một ngày. Chu Phàm nói, có biện pháp để ta sớm nhìn thấy cái kia phong ấn ký ức sao? Cái này liên quan đến ngươi nhân hồn, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Chu Phàm nghe được Vạn Quốc Chi Hoàng trả lời, hắn cảm thấy có chút tiếc nuối, bất quá hắn rất nhanh lắc đầu, khả năng này là kiếp trước sự tình, hắn cần gì phải quá để ý, giống như Vạn Quốc Chi Hoàng nói dạng kia, cảnh giới đi lên, chắc chắn sẽ có biết một ngày, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Ngươi nguyên thần kỹ tu luyện được thế nào? Vạn Quốc Chi Hoàng hỏi. Nguyên thần kỹ Vạn Quốc Chi Hoàng không nói, Chu Phàm đều kém chút quên cái này gốc dạ, hắn đều tiến vào xuất du cảnh. Nguyên thần kỹ vẫn là không có đi ra, hắn cười khan một tiếng, ta đang suy nghĩ. Nói cho ta nghe một chút, ngươi nghĩ đến cái gì? Vạn quốc chi hoàng giống như là một cái muốn kiểm tra bài tập lao sư. Chu Phàm, quyển kia nguyên thần kỹ điển tịch Chu Phàm từ lâu xem hết một lần, hắn cũng không phải thật không có nghĩ tới nguyên thần kỹ sự tình, dù sao kỹ nhiều không ép thân, vì lẽ đó hắn đúng là có chút ý nghĩ, hắn tổ chức một chút ngôn ngữ liền nói. Ta nguyên thần kỹ nhất định phải là lấy ta nắm giữ pháp tắc làm cơ sở diễn sinh mà ra, đây là ta như thế nào đều không vòng qua được tiền đề, mà lại không phải pháp tắc diễn sinh ra đến nguyên thần kỹ, với ta mà nói ý nghĩa QNZ không lớn. Vạn quốc chi hoàng chỉ là khẽ gật đầu, đây đúng là tiền đề. Ta trước mắt nắm giữ 4 loại pháp tắc, theo thứ tự là long thần ngữ thời gian pháp tắc, trong đó lại có thời gian ngừng lại, thời gian gia tốc, thời gian giảm tốc 3 loại biến hóa. Cựu nhật pháp tắc, đây cũng là một loại đặc thù thời gian hệ pháp tắc. Tâm chi pháp tắc, tâm nghĩ thiên địa biến thành, không gì làm không được, nhưng phải chú ý tâm chi biên giới hạn chế. Cuối cùng là vương chi quỷ tượng, đây là một loại cường đại huyễn tượng pháp tắc. Chu Phàm trầm ngâm một chút nói, ta chỉ có thể lợi dụng cái này 4 loại pháp tắc đến sáng tạo chính mình nguyên thần kỹ, giống như làm đồ ăn, tài liệu đã chuẩn bị kỹ càng, ta có thể làm lựa chọn không nhiều. Ta càng nghĩ, cảm thấy vương chi quỷ tưởng rất khó cùng cái khác pháp tắc dung hợp lại QNZ nhau, trở thành ta nguyên thần kỹ. Chu Phàm lắc đầu nói, vì lẽ đó ta trước đem vương chi quỷ tưởng để qua một bên, lại không cân nhờ ở cờ nó. Long thần ngữ cùng cựu nhật pháp tắc đều là thời gian hệ, cái này khiến ta sinh ra ý nghĩ đầu tiên, lợi dụng long thần ngữ thời gian gia tốc đến gia tốc cựu nhật pháp tắc. Cựu nhật pháp tắc nếu là tu luyện tới cường đại chỗ, liền có thể trở lại quá khứ thời gian giết chết tại quá khứ vẫn là rất yếu trạng thái địch nhân. Hiện tại ta khoảng cách đạt tới loại này trình độ cảnh giới còn rất xa, mà thời gian gia tốc cựu nhật pháp tác cũng có thể để ta tạm thời đạt tới loại cảnh giới đó. Long thần ngữ thời gian gia tốc có lẽ có thể gia tốc cựu nhật pháp tác, lại để cho ta nghĩ đến, có lẽ cũng có thể thông qua thôi động tâm chi pháp tác cường hóa cựu nhật pháp tác đạt tới tương tự hiệu quả. Đây là ta cái thứ 2 nghi ca cờ hở. Cái thứ 3 nghi ca cờ hờ là tâm chi pháp tắc thiếu hụt ở chỗ tâm chi biên giới tồn tại, vậy ta có thể hay không lợi dụng cựu nhật pháp tắc, sáng tạo một loại, để tâm chi pháp tắc một khi đạt tới cực hạn liền đảo ngược thời gian trở lại sử dụng tâm chi pháp tắc trạng thái nguyên thần kỹ. Cái thứ 4 nghi ca cờ hờ là tâm chi pháp tắc đến cường hóa long thần ngữ, khiến cho long thần ngữ đình chỉ, gia tốc, giảm tốc đều chiếm được cường hóa. Chu Phàm nói đến chỗ này, hắn dừng lại một chút nói, ta trước mắt cũng chỉ có cái này 4 cái nghi ca cờ hở. Đơn giản đến nói chính là long thần ngữ gia tốc cựu nhật pháp tắc, tâm chi pháp tắc cường hóa cựu nhật pháp tắc bảo hộ tâm chi pháp tắc không đạt tới giới hạn, tâm chi pháp tắc cường hóa long thần ngữ. Vạn quốc chi hoàng nói, sau đó thì sao? Chu Phàm nói, không có, ta còn đang suy nghĩ bước kế tiếp nên làm như thế nào. Sáng tạo nguyên thần kỹ cũng không phải ăn cơm uống nước, hắn hiện tại nghi ca cờ hờ chỉ là suy nghĩ vô căn cứ, liền hình thức ban đầu đều không phải. Ngươi cái này bốn cái nghi ca cờ hờ vạn quốc chi hoàng lộ ra vẻ suy tư, hắn rất nhanh nói ra, tâm chi pháp tắc cường hóa long thần ngữ dễ dàng nhất thực hiện, nhưng uy lực sẽ không rất lý tưởng. Cựu nhật pháp tắc bảo hộ tâm chi pháp tắc không đụng vào giới hạn, cái ý nghĩ này có lẽ vô pháp thực hiện, tâm chi pháp tắc một khi chạm đến giới hạn liền tính đảo lưu, QNZ sẽ không đưa đến tác dụng, vì lẽ đó ngươi muốn không nhìn tâm chi biên giới vô hạn sử dụng tâm chi pháp tắc cái này suy nghĩ không thành lập. Đến mức lợi dụng long thần ngữ gia tốc cựu nhật pháp tắc cùng tâm chi pháp tắc cường hóa cựu nhật pháp tắc hai cái này nghi ca cờ hờ không sai, thật thành công, có thể đạt tới không tệ hiệu quả, có thể hướng hai cái này phương hướng đi thử một chút. Chu Phàm khẽ gật đầu, làm bộ tán đồng bộ dáng, nhưng trên thực tế trong nội tâm hắn căn bản không biết bước kế tiếp nên làm như thế nào. Như thế nào bắt đầu đối với ngươi mà nói, vẫn là quá khó khăn một chu tờ vạn quốc chi hoàng lại là chậm rãi nói. Vì lẽ đó từ đêm nay bắt đầu, nếu là không có việc gì, ngươi liền tại ta trước mặt nếm thử sáng tạo chính mình nguyên thần kỹ, ta có thể chỉ điểm ngươi, để ngươi thiếu đi một điểm đường quanh co. Chu Phàm ngạc nhiên ngẩng đầu, tiếp theo đại hỉ, vội vàng đáp ứng xuống, hắn rất nhanh nguyên thần xuất khiếu về sau hắn trông mong nhìn xem vạn quốc chi hoàng. Ngươi nhìn xem ta làm gì, chính ngươi trước thử. Vạn quốc chi hoàng thản nhiên nói, ta chỉ phụ trách chỉ điểm vài câu. Như thế nào vẫn là phải xem chính ngươi. Chu Phàm ách một tiếng, hắn quyết định trước nếm thử long thần ngữ thời gian gia tốc cựu nhật pháp tắc nghi ca cờ hờ, sắc mặt hắn nghiêm túc, lợi dụng nguyên thần lực lượng huyễn hóa ra tinh xương đao dị. Hắn đem cựu nhật pháp tắc bám vào tinh xương đao dị bên trên, tinh xương đao dị phát ra tiếng ông ông, khẽ run lên, hiện lên màu xanh thấm hào quang. Hắn rất ít dạng này sử dụng cựu nhật pháp tắc, nguyên thần thân thế có thể sử dụng hắn nắm giữ bất luận cái gì pháp tắc. Liền xem như cựu nhật pháp tắc QNZ không cần trước hết để cho nhục thân huyễn hóa ra hỗn độn cựu ma thể, có thể trực tiếp điều động. Hắn trong miệng phun ra một cái huyền ảo âm tiết, bị ám lục hào quang bao phủ tinh xương đao dị rất nhanh lại bao phủ một tầng kim sắc hào quang. Kim sắc, ám lục hai loại hoàn toàn khác biệt hào quang đang tại ý đồ dung hợp. Ba nhờ to lớn năng lượng nổ tung, Chu Phàm cũng bị bao phủ ở bên trong. Tiểu Bạch ba huynh đệ dừng lại tu luyện, lo lắng nhìn lại. Không cần lo lắng, hắn không có việc gì. Vạn quốc chi hoàng phất phất tay. Ám lục cùng kim sắc hai màu khác biệt năng lượng lập tức tản đi, Chu Phàm nguyên thần đã bị tạc đến không có đầu.